Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2384, kiếm cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lăng Xương nghe vậy không khỏi trắng Hàn Sâm một cái. Chỉ gặp Hàn Sâm trên thân nhẹ nhàng thoải mái, liền một điểm mồ hôi dấu vết đều không có. Mặt cũng không hồng, khí cũng thở hổn hển. Nơi nào có nửa điểm đường núi quá khó đi bộ dáng. Bất quá Bạch Lăng Xương cũng không có nói cái gì, bị Hàn Sâm vịn đi về phía trước. Tại nàng nhìn đến, Hàn Sâm đi qua con đường đã lệch rời thềm đá, thậm chí đã đi tới ngoài núi, liền như vậy huyền không mà lên. Kỳ thực bọn họ y nguyên vẫn là đi ở thềm đá phía trên, chỉ là bởi vì không gian vặn vẹo quan hệ mới có thể nhượng Bạch Lăng Xương nhìn lên tới có dạng này cảm giác. Hàn Sâm đi vài bước, nhìn thấy Bạch Vi ngay tại cách đó không xa, tựa như những cái kia hoàng tử hoàng nữ một loại bốn phía đi loạn. Bởi vì nàng tiến đến thời gian tương đối trễ, tiếp nhận không gian vặn vẹo lực lượng còn không lớn, đi tới là không chậm, cũng tìm không đến chân chính con đường, lại thế nào đi cũng vô ích. Nàng này cũng tính là tâm địa không sai. Lúc trước còn muốn cứu Bảo Nhi trở về, cũng tính là có tình có nghĩa. Hàn Sâm trầm ngâm một chút, lặng lẽ vận chuyển động huyền khí trường, tiện tay đánh ra một đạo lực lượng. Bạch Phi đang núi nói trên tiến lên, thế nhưng là vô luận như thế nào đi, đều đi không ra này phảng phất vô cùng vô tận thềm đá. Trong lòng cũng không khỏi có mấy phần cấp táo liễu. Đột nhiên Bạch Phi cảm giác một cỗ như có như không khí tức từ thềm đá phía trên tuôn đến. Đến nàng trước mặt sau đó liền tiêu tán mở tới. Đây là, Bạch Phi trong lòng cảm giác có chút cổ quái. Hư không đường núi phía trên bởi vì không gian vặn vẹo ảnh hưởng tới, liền tính là hai cái người mặt đối mặt đi qua, cũng không có khả năng nhìn thấy lẫn nhau, cũng không cảm giác được đối phương khí tức. Thậm chí ngay cả đụng chạm đều không có khả năng. Hiện tại lại có một cỗ khí tức xuất hiện ở nàng trước người, tự nhiên nhượng Bạch Vi cảm giác có chút kỳ quái. Bạch Vi trong lòng khẽ động, liền tìm này như có như không khí tức đi tới. Này khí tức tiêu tán cực kỳ nhanh. Nàng tất nhiên toàn lực đỉnh lấy vặn vẹo không gian lực theo tài có thể miễn cưỡng theo trên. Đi tới đi tới, Bạch Vi phát hiện trước mặt thềm đá đã không có, cỗ kia khí tức vậy mà rời đi thềm đá, treo ở ngọn núi ở ngoài, khí tức tiêu tán rất nhanh, không có thời gian do dự. Bạch Vi cắn răng một cái, trực tiếp dậm chân đi ra ngoài, toàn bộ thân thể treo ở ngọn núi bên ngoài, cũng không có rơi đi xuống núi, giống như là cước đạp thực địa một loại đi lên. Bạch Vi trong lòng vui mừng. Đuổi theo này một đám khí tức tiếp tục lăng không chạy hết tốc lực. Bởi vì căn bản liền không có đường, Bạch Vi chỉ có thể đuổi theo khí tức mà đi. Như là một cái không đúng dẫm nát không trung, liền sẽ trực tiếp rơi xuống núi đi. Hóa cốt sơn phía trên, mặc dù là thần hóa cường giả cũng khó lăng không phi hành. Càng không cần nói Bạch Vi như thế một cái công tước. Chỉ có liều mạng đuổi theo này một tia khí tức, Bạch Vi mới có thể ở đó trong hư không tìm được chính xác con đường. Một mực đuổi theo khí tức chạy trốn, Hàn Sâm vịn Bạch Lăng Xương đi tới đỉnh núi sau đó. Nhìn thấy đã có mấy vị khác hoàng tử hoàng nữ cũng đi lên đỉnh núi. Trong đó có Bạch Thanh Hà. Bạch Thanh Hà hiển nhiên cũng là vừa mới đi tới. Nhìn thấy Hàn Sâm cùng Bạch Lăng Xương cùng tiến lên đến, hơi có chút ngoài ý muốn. Lúc này Hàn Sâm đã thả Bạch Thanh Hà, ngoại trừ tứ hoàng tử cùng hai hoàng nữ ở ngoài, đến cũng không có người biết rõ Bạch Lăng Xương là bị Hàn Sâm mang theo đi lên. Nhìn đến lần này là ta thắng, Bạch Thanh Hà nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Hắn còn coi là Hàn Sâm là vừa mới đi tới. Cái khác những cái kia hoàng tử hoàng nữ cũng là dạng này cho rằng. Dù sao hư vô đường núi không phải dựa vào tốc độ nhanh liền có thể đi tới. Hàn Sâm trước vào sau ra cũng rất bình thường. Bạch Lăng Xương trên thân đổ mồ hôi đầm đìa. Bất quá nhìn thấy Ngạo Cốt Thiên Thành bốn chữ, lại là mừng rỡ, trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Nàng thu hoạch được đế văn bên trong cũng không kiêu ngạo cùng xương hai chữ. Muốn thông qua hư không đường núi thực sự quá mức khó khăn. Giống như Bạch Thanh Hà dạng này nắm giữ một cái kiêu ngạo chữ, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Cùng tu vi mạnh yếu quan hệ không lớn. Đây chính là kiếm cuồng lưu lại cứng cỏi kiếm ý sao? Bạch Lăng Xương nhìn qua này Ngạo Cốt Thiên Thành bốn chữ, trên mặt đều là vui mừng, tự lẩm bẩm nói, Hàn Sâm rất nghi hoặc, bởi vì hắn chưa nghe nói qua cái nào hoàng đế có kiếm cuồng đế hào. Cái gì kiếm thần kiếm thánh loại hình đế hào đến là có rất nhiều. Kiếm cuồng loại này xưng hào, nghe xong liền không giống là hoàng đế đế hào. Bạch Thanh Hà lại tại một bên tiếp lời nói ra. Năm đó kiếm cuồng thiên sinh phế thể, không có kiểm trắc ra bất luận cái gì hoàng thể, nhận hết tộc nhân ức hiếp, cuối cùng lại mạnh mẽ dựa vào một thanh kiếm thành tựu thần hóa. Tuy không hoàng thể lại đánh lần hoàng cực tộc không người có thể địch. Liền là những cái kia nắm giữ cường đại hoàng thể thần hóa cường giả cũng bại với hắn dưới kiếm. Mặc dù chưa xưng đế, lại là ta hoàng cực tộc vua không ngai, hoàng cực tộc kiếm đạo cao thủ vô số, nhưng là nếu nói rất là sùng bái kiếm nói hoàng giả, tất nhiên là kiếm cuồng không thể nghi ngờ. Hàn Sâm thầm nghĩ, hoàng cực tộc vậy mà còn có dạng này nghiêu nhân, thế nào trước kia chưa nghe nói qua đây? Bạch Thanh Hà mới nói xong, liền nghe bên cạnh cách đó không xa một vị hoàng nữ khinh thường mà nói ra. Kiếm cuồng kiếm nói lại thế nào lợi hại, cũng rửa không rơi hắn ô danh, có cái gì đáng được sùng bái? Bạch Thanh Hà cùng Bạch Lăng Xương đều cau mày nhìn hoàng nữ một cái. Thấy rõ ràng nàng bộ dáng sau đó, đều không có lại nói cái gì. Hiển nhiên đúng, cái kia hoàng nữ có chút kiêng kỵ. Hàn Sâm đối với hoàng nữ cái gì không có hứng thú. Hắn càng muốn biết cái kia kiếm cuồng chuyện xưa. Hiển nhiên kiếm cuồng cùng một loại hoàng cực tộc cường giả có chút bất đồng. Liền hắn tên hào tại hoàng cực tộc bên trong tựa hồ đều là cái cấm kỵ. Nếu như là nguyên bản Bạch Dịch, hẳn là biết đạo kiếm điên sự tình. Đáng tiếc Hàn Sâm không phải Bạch Dịch, hắn cũng không tốt mở miệng hỏi. Trong lúc nói chuyện, lại thấy một người đi tới. Lại là này Bạch Vi đi tới. Lúc này nàng cũng đã toàn thân đều là mồ hôi, thân thể đều tại run rẩy, cặp chân cơ hồ sắp đứng không vững. Nhìn lên tới có thể chống đỡ lấy đi tới 10 phần không sai. Mặc dù có Hàn Sâm khí tức dẫn đường, bất quá nàng thực lực quá yếu, công tước cấp có thể trèo lên đỉnh núi, liền tính nhận được đường, bản thân liền là một món rất không dễ dàng sự tình. Rất nhiều hoàng tử hoàng nữ nhìn thấy Bạch Vi đi tới, đều có chút kinh ngạc, công tước cấp có thể đi lên đỉnh núi hoàng tử hoàng nữ. Tại hoàng cực tộc trên cũng không nhiều gặp. Bạch Vi ánh mắt tại một đám hoàng tử hoàng nữ trên thân dò xét. Muốn biết là người nào lưu lại khí tức để cho nàng đuổi theo. Thế nhưng là lại nhìn không ra mặt tự. Người nào trên thân cũng không có này loại khí tức. Mục đích chỉ từ Hàn Sâm trên thân quét qua thời điểm. Bạch Vi trong mắt lộ ra một tia hận ý. Không nhịn được cắn bờ môi. Hung ác trợn mắt nhìn Hàn Sâm một cái. Hiển nhiên nàng đối với Bạch Dịch thôn phệ đồng hóa Hàn Sâm sự tình vẫn là canh cánh trong lòng. Tự nhiên sẽ không cho rằng này khí tức là thuộc về người này. Bạch Vi ánh mắt dò xét một lần, cũng nhìn không ra là ai lưu lại khí tức, chỉ có thể tâm tồn cảm kích, đi tới một bên đi quan sát này Ngạo Cốt Thiên Thành bốn chữ. Bạch Lăng Xương bọn họ cũng đều như thế. Leo núi chỉ là một cái khảo nghiệm, kiếm cuồng ngạo xương kiếm ý lại là chỗ tốt cực lớn. Liền tính đối với kiếm điên sở tác làm 10 phần khinh thường. Nhưng là đồng dạng sẽ đối. Đúng, này kiếm ý thèm nhỏ nước dãi. Hàn Sâm tìm một cái vị trí ngồi trên mặt đất, tận lượng bằng tư thái quan sát kiếm ý, thế nhưng là y nguyên không có quá lớn thu hoạch. Không phải nói Hàn Sâm thiên phú không tốt, kiếm đạo tu dưỡng không đủ, mà là bởi vì này kiếm ý cùng Hàn Sâm bản thân kiếm ý xung đột quá lớn. Hoàn toàn là hai loại bất đồng cực đoan, không có cùng thông chỗ, cho nên Hàn Sâm kiếm ý càng mạnh, hắn cảm ngộ cứng cỏi kiếm ý độ khó cũng liền càng lớn. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là cách chương.